Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 giờ 18 đêm qua uống lên một ít rượu. Này vừa cảm giác tiết diên so với ngày xưa ngủ muốn càng trầm chút. Tỉnh lại thời điểm thái dương đã mạo toàn đầu, mơ mơ màng màng mở mắt ra khi A Hoàng chính trả thù dường như lấy mông cọ mặt hắn. Nó thân mình mau nhung nhung tròn vo. Tiết diên ban đầu không phản ứng đi lại, chỉ tùy tay bắt đem, mang theo nó cổ đem nhân ra đặt tại chính mình trước ngực. Lung tung triệt hai hạ, A Hoàng không hờn giận, thử nha không nhẹ không nặng cắn hắn ngực một chút. Tiết diên ăn đau, có thế này hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn dắt cổ áo ngồi dậy, trợn mắt nặng nề đem bên cạnh người gối đầu vung địa hạ đi. Quát, lăn, A Hoàng đùa giỡn đủ, cũng không để ý hắn, lắc mông vui vẻ nhảy xa, xem nó khoan khoái bóng lưng. Tiết diên ở trên kháng đứng lên, mang theo nhất bụng khí nhi thay quần áo thường, trong lòng không phải không có buồn bực nghĩ, A Lê tính tình tốt như vậy, thế nào liền dưỡng ra loại này vương bát đản giống nhau xuẩn con thỏ. Chờ hắn rốt cục rửa mặt sạch ra cửa, đã là thần khi quá bán. A Lê chuyển cái tiểu bàn ghế ngồi ở trong viện, đưa lưng về phía cửa mân mê thượng nhất quán cành liễu nhi. Nghe thấy tiếng vang sau quay đầu nhìn nhìn, nhẹ giọng trách nói, thế nào lại dường như vậy trễ. Tiết diên đánh ngáp hệ đai lưng, xung nàng cáo trạng, người con thỏ vừa mới cắn ta. A Lê đem trên tay liễu chi giao nhau điệp hào, thủ đoạn linh hoạt chuyển động, lưu loát đánh tốt xem kết nhi. Nghe vậy, bất đắc dĩ nói, biết được, ta thay nó cùng ngươi bồi cái không phải. Nói xong, nàng lại chỉ phòng bếp vị trí. Cháo cho ngươi ôn, ngươi thừa dịp nóng uống lên đi. Đồ ăn bát thụ lý, nếu là mát thấu ngươi liền bảo ta. Ta cho ngươi một lần nữa sau một chút. Tiết diên gật đầu đáp lời. Chân trước vừa bước vào môn, lại nghĩ tới đến cái gì? Trở lại hỏi câu, A Ma đâu? A Lê nói, sáng sớm liền đến Triệu đại nương ra đi, nói muốn kết nhóm làm một vò hồng phương trao. Tiết diên đem cháo thịnh xuất ra, bưng bát toạc tới cửa bậc thềm chỗ, nở nụ cười hạ, cái kia tiên, vào đông xứng cháo ăn tốt nhất. A Lê liếc hắn một cái, cúi đầu khi vi loan môi, nhỏ giọng than thở câu, chỉ có biết ăn thôi. Một chén cháo rất nhanh uống hoàn. Hôm nay xuân phân, thư viện tan học, tiết diên cũng không vội mà xuất môn, vô sự khả làm, liền liền vòng đến A Lê bên người xem nàng bận việc. A Lê làm sống lại tế lại nhanh, sáng sớm thượng công phu, dù đã sắp làm hảo một đôi. Tiết diên ngồi khải lộng hạ, nói, biến thành còn rất đẹp mắt. A Lê mím môi cười, nói, ta dạy cho ngươi, có học hay không? Học cái kia. Tiết diên nhất bĩu môi, ánh mắt đảo qua kia một đống hoành thất thụ bát cành. Đại đa số lá cây đã ở hái xuống thời điểm liền trừ bỏ, xem trụi lùi, lại ở trong nước tẩm qua, cực kỳ cứng cỏi. Hắn sờ sờ mũi, hỏi, như vậy rồi, đều ai tới mua? A Lê kỳ quái liếc hắn một cái, nói, phần lớn là bán cho nông gia, biên ký càng có thể ở cày ruộng thời điểm dùng để thịnh thổ. Hoa văn tùng chút có thể làm cung cấp rau xanh, loại này liễu cái giỏ nhi, cơ hồ từng nhà đều sẽ bị thượng vài cái. Tiết diên trầm ngâm nói, bán cho nông gia, có thể bán vài cái tiền. A Lê đem vừa chuẩn bị cho tốt rổ sắp đứng lên đặt tới một bên, đáp, tam văn tiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiết diên nói, quá ít. A Lê nở nụ cười, không đương ra không biết củi gạo quý, nông gia vốn trong tay tiền bạc liền nhanh chút, bán quý ai hội mua, này đều đã xem như giá cao, đợi vào đông thời điểm nông nhàn, từng nhà đều phải làm rổ trợ cấp gia dụng, khi đó nói không chừng chỉ cần hai văn tiền một cái. Tiết diên ý vị thâm trường xem nàng, cho nên chúng ta không thể bán cho nông hộ, muốn bán cho kẻ có tiền. A Lê chố mắt, a, một tiếng, nói, ngươi có ý tứ gì? Tiết Diên túm nàng cổ tay muốn nàng đứng lên, ngươi mặc kệ có ý tứ gì? Ấn ta nói làm tựu thành. A Lê cấp hoang mang rối loạn đem tay áo kéo xuống, lại vỗ vỗ dính thổ làn váy, hỏi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Tiết Diên hồi, hái hoa nhi, mà sao, bọn họ liền liền dẫn theo kia hai cái vừa biên tốt rổ. Dọc theo thành Tây Tiểu Hà đi rồi một đường, hái mãn rổ hoa, Phùng Thị về nhà thời điểm, Tiết Diên chính cắn hạt dưa ở một bên chỉ đạo A Lê biên lãng hoa. Loại này rổ so với A Lê dĩ vãng làm cho muốn tiểu thượng rất nhiều. Vừa thấy liền liền có hoa không quả, bên trong sảm tạp thật dài hoa chi, bất chợt có kiểu diễm diễm đóa hoa theo trên vách đá ló đầu. Đẹp mắt nhưng là rất đẹp mắt, hình thức lại tân, A Lê chống má tưởng, chính là có ai hội mua đâu. Phùng Thị đuổi đi vây quanh nàng bên chân chuyển con vịt, xoay người khép lại môn, cũng đứng ở A Lê bên người, hỏi, hai người làm cái gì vậy đâu? A Lê nâng nghiêm mặt ôn ôn cười, nói, bồi Tiết Diên cùng nhau dỗi hơi sống. Lời này nghe được Tiết Diên một khối hạt dưa ra thiếu chút nữa tạp ở cổ họng, hắn vỗ vỗ tay thượng cặn, thân thủ ninh A Lê chóp mũi một chút, hung nói, chờ ra bán tiền lại thu thập ngươi. A Lê mạt một phen cái mũi, cùng Phùng Thị cùng nhau cười. Trong tiểu viện ánh mặt trời sáng lạn, góc tường chi nổi lên bồ đào giá, A Hoàng ghé vào dưới bóng ma, ngơ ngác xem bọn họ, trên lưng nhiễm một tầng loang lổ nhiều điểm quất quang, mùa hoa tươi nhịn không được thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai Tiết Diên liền liền mang theo A Lê đi trên đường bán. Chính là A Lê không nghĩ tới, hắn trong miệng kẻ có tiền, dĩ nhiên là Yến Xuân Lâu vi trưởng quầy, Lũng huyện tiểu, nhưng là có tam đại tửu lâu, Yến Xuân, Phúc Hương, toàn tụ danh, ba người tương xứng, ai cũng phân không ra tốt chung kém đến, nhưng Yến Xuân Lâu chiếm lớn nhất, chừng ba tầng lâu, ở chợ đèn hoa ngã tư, là cái người đến người đi hảo địa phương. A Lê ngửa đầu xem kia khối lưu kim bài biển, không khỏi khẩn trương, nàng cắn cắn môi, hỏi bên cạnh người Tiết Diên, thật muốn đi vào, đến đều đến, không đi vào đứng này làm cái gì? Tiết Diên bỗng nhiên hướng về phía nàng ngoắc ngoắc ngón tay, đưa lỗ tai nói, nhà này điếm ta dĩ vãng đã tới, vào cửa sau đông sườn có cái rượu ngăn tủ, mặt trên bãi hai bàn một ít muối sinh muối hạt dưa. Đó là không cần tiền, ngươi nếu là đói bụng, liền đã bắt hai thanh, như là có người không quen nhìn đến truy chúng ta, ngươi liền trước chạy, ta sau điện che chở ngươi. A Lê bị hắn đậu cười, giận câu, không đứng đắn. Tiết Diên câu một bên khóe môi, cánh tay hư hư khoát lên A Lê gáy sau, mang theo nàng đi về phía trước, nói, ngươi đừng sợ, cùng lắm thì chính là bất thành sự thôi, chúng ta thoải mái đi ra ngoài, nhân gia không biết chuyện đều còn tưởng rằng ta ăn no phải về nhà, mất mặt có năng lực quăng chạy đi đâu, có phải hay không? A Lê loan để mắt nói, dĩ vãng không thấy ra ngươi như vậy biết ăn nói. Tiết Diên cúi mâu, cười khẽ thanh, ngón tay vi câu tao tao nàng cầm, đúng là sáng tinh mơ. Điếm vừa mở cửa không lâu, bên trong không vài cái thực khách, liền vài cái tạp dịch cầm tảo đem khăn lau bận đến bận đi. Tiểu nhị trên vai đáp một cái tay không khăn, lười biếng tựa vào cửa thang lầu khu móng tay, cửa truyền đến động tĩnh. Tiểu nhị vừa nhấc mắt, nhìn thấy mang theo cổ túi túi một cái bao lớn, Tiết Diên sửng sốt một chút, ngược lại lại dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười, đát đát đát chạy xuống đi, vung một chút trên tay khăn tử nói, a, Tiết tứ gia, hồi lâu không thấy, ngài gần đây được. Hắn lập tức nghiêng đầu, lại thấy Tiếu Sinh Sinh đứng lại Tiết Diên bên cạnh người A Lê. mắt vừa chuyển, lại nói, Tiết Tứ nãi nãi, cái gì Phong Nhi đem ngài cũng cấp thổi tới. Này một tiếng Tiết Tứ nãi nãi kêu A Lê cả người nói không nên lời kỳ quái. Chỉ cảm thấy này tiểu nhị nhiệt tình là rất nhiệt tình. Chính là ngôn ngữ gian quá mức béo ngậy, giả thật sự, tiểu nhị hồn không tự biết, vẫn trái lại tự tiếp đón, dẫn Tiết Diên hướng bên cạnh bàn đi, nói, ngài nhị vị muốn đến chút gì? Lưu hoa bầu dục thế nào? Chứ là một cái canh giờ tiền ta mắt thấy hiện giết. Kia hoa bầu dục tươi mới, sao xuất ra khẳng định hương? Tiết Diên nhưng là thần sắc bình tĩnh. Lôi kéo A Lê ngồi xuống, thủ hướng trên mặt bàn gõ sao, nói, ta tìm ngươi ra trưởng quầy. Tiểu nhị trên mặt cười cương một cái chớp mắt, lặp lại hỏi, trưởng quầy, chúng ta vi trưởng quầy. Tiết Diên dương cằm hỏi, vậy ngươi còn có mấy cái trưởng quầy? Tiểu nhị thần sắc khó xử, này ngày tài thăng vài phần a, chúng ta trưởng quầy còn ngủ, không khởi đâu. Hắn táp chật lưỡi, lại hỏi, có thể mạo muội hỏi một câu, ngài tìm chúng ta vi trưởng quầy, có chuyện gì? Tiết Diên chậm gì gì châm chén nước trà, đổ lên A Lê bên kia, đáp, không thể. A Lê xem tiểu nhị sắc mặt, lúc xanh lúc trắng, giống như lập tức đã nghĩ đưa bọn họ cấp đuổi ra ngoài. Cũng may Tiết Diên trong ngày thường xây dựng ảnh hưởng đủ thâm. Đến cuối cùng, tiểu nhị vẫn là thỏa hiệp, xoay người nói câu, ngài chờ, mà sau liền liền đi lên lầu gõ cửa. A Lê Đoan đang ngồi ở một bên, xem Tiết Diên dương dương tự đắc ở nơi đó toát nước trà. Cảm thấy trong đầu có chút vựng hồ hồ, này làm cái gì đâu đây là? Vi trưởng quầy một khắc chung sau xuống dưới, cao thấp đánh giá Tiết Diên một lần, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Hỏi, nghe nói ngươi tìm ta. Hắn ước chừng 40 xuất đầu bộ dáng, tóc chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ, mặc một thân thâm sắc mang phúc tự áo dài, vải dệt lý vừa thấy liền sảm ti, sáng bóng lượng phiếm quang, trên môi hai phiết râu cá chê, khóe mắt là cười ra nếp nhăn, nhìn chính là cái khôn khéo thương gia bộ dáng. Tiết Diên nói, ta cùng với ngươi tâm sự. Vi trưởng quầy vốn tưởng rằng chính là có người rảnh rỗi tìm việc, không muốn để ý tới, nhưng thấy Tiết Diên vẻ mặt phong đạm vân khinh bày mưu nghĩ kế bộ dáng, thương nhân bản chất nhường hắn không khỏi nhiều thượng vài phần tâm tư, sợ bỏ qua cái gì kỳ ngộ. Vi trưởng quầy nhưng là tốt tỳ khí, xốc áo choàng ngồi ở Tiết Diên một bên trong ghế dựa. Phân phó tiểu nhị lại thượng hồ mạt lị hoa, hai người liền liền tán gẫu mở ra, thiên nam địa bắc đại sự tiểu tình. Tiết Diên trong ngày thường không thương nói chuyện, nhưng hắn thuở nhỏ phú quý, kiến thức rộng lớn, một trương miệng liền có thể xả ra rất nhiều. A Lê ở một bên yên tĩnh nghe, gặp vi trưởng quầy theo mới đầu thời điểm lạnh lẽo đến sau này trong mắt có tán thưởng chi ý. Yên lặng liếm liếm môi, nàng trước kia là thật không thấy ra, Tiết Diên như vậy hội lừa dối. Trà qua hai ngọn, hai người cũng rơi vào cảnh đẹp, trò chuyện với nhau thật vui. Tiết Diên đầu ngón tay bắn đạn chén vách tường, bỗng nhiên ngữ điệu vừa chuyển, hỏi, vi trưởng quầy, người này Yến Xuân Lâu vì sao kêu Yến Xuân Lâu? Vi trưởng quầy ha ha cười nói. Dài hận ca chung có một câu, ngọc lâu tiệc xong túy cùng xuân. Ta coi hảo, liền mượn đến dùng xong. Tiết Diên, nha, thanh, lại hỏi, này, Yến, là có. Xuân, đâu? Vi trưởng quầy trầm ngâm nói, ngươi có ý tứ gì? Tiết Diên xoay người chỉ cửa thang lầu đứng đại bình xứ. Tiền triều Long Đức trong năm, tốt nhất thanh hoa công nghệ. Ước một người cao, xem liền liền rất nặng thả quý khí. Hắn hỏi, ngài thấy này cái trai đẹp mắt sao? Vi trưởng quầy dừng một chút, ta cảm thấy đẹp mắt a. Tiết Diên xua tay, khó coi, uống một ngụm trà. Hắn còn nói, rất cứng nhắc, không thú vị vị, vị trưởng quầy trên mặt ý cười đã sắp không nhịn được. Đại gia không đều như vậy bãi. Vấn đề liền tại đây. Tiết Diên nói, đại gia thế nào làm, ngươi liền liền thế nào làm. Cho nên mặc dù Yến Xuân Lâu chiếm nhi tối quảng đoạn tốt nhất, cũng chỉ là tam đại tửu lâu chi nhất, tọa không đến long thủ vị trí, không có đặc sắc, liền nhất định bình thường vô kỳ. Một phen nói A Lê nghe được hết hồn, nàng mắt thấy vi trưởng quầy sắc mặt từ tình chuyển âm. Sẽ giận quát một tiếng vô án dựng lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.